cho nên ta mới chỉ huy bọn họ cứu người. Ngươi chắc là nàng ta không thấy chứ? Hoa Vũ gật đầu. Ừ, ta cẩn thận lắm. Tốt nhất là như vậy đi. Về điểm này thì Tông Ngô vẫn tin Hoa Vũ làm được. Nàng sẽ không làm mấy việc hại người mà chẳng lợi ta thế này. Đợi người được cứu từ trong nước ra. Tông Ngô nhận ra đó là phi tần mà phụ hoàng hắn sủng ái 2 năm nay. Nhàn phi nương nương, được cứu lên cùng với nhàn phi là một đứa trẻ. Thập tam hoàng tử, Tông Ngô liếc nhìn Hoa Vũ một cái. Tuy rằng nàng thường xuyên phát điên, nhưng cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ đẩy nhàn phi xuống nước. Thập tam hoàng tử là do công chúa tiền triều hạ sinh, có quan hệ máu mủ với nàng. Cho nên, nàng là vì thập tam hoàng tử. Rất nhanh Tông Ngô đã nghĩ ra được tại sao Hoa Vũ lại làm thế. Ai cũng biết thân thế của Nhu Phi. Hoa Vũ chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết nàng ta là ai. Hoa Vũ là công chúa tiền triều. Thương hại con của Nhu Phi là chuyện dễ hiểu. Nhưng dù sao cũng không cần làm trắng trợn như vậy chứ. Nhàn Phi được cứu lên thì đã ngất đi. Hạ nhân vội vàng gọi thái y, 3 chân 4 cẳng đưa Nhàn Phi về thiên điện. Mọi người đều đang chăm sóc Nhàn Phi. Không ai để ý tới đứa bé cả người ướt sũng. Đứa bé chỉ bị sặc mấy ngụm nước. Sau khi được kéo lên, trừ việc mặt hơi tái ra thì không bị sao cả. Nó đứng im một chỗ nhìn mọi người xúm lại đưa Nhàn Phi rời khỏi. Đài câu cá đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Đứa bé ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh phản chiếu hình bóng 2 người trên hành lang. Tông Ngô và Hoa Vũ vẫn còn đứng ở đó. Đứa bé mếu máo, đôi môi tái nhợt khẽ mở. Thái tử ca ca, Tông Ngô lạnh mặt, không thèm đáp lời đứa bé mà kéo Hoa Vũ rời khỏi. Cảnh cáo, bổn cung không cần biết ngươi làm vậy vì mục đích gì. Bây giờ ngươi không được đến gần nó. Người ta gọi ngươi là thái tử ca ca đó. Hoa Vũ nói, ngươi cũng quá vô tình rồi. Ngươi biết nó là ai? Vậy chắc là biết thân phận của nó đặc biệt. Nhàn Phi vừa rơi xuống nước, bổn cung mà tiếp xúc với nó thì sẽ gặp phiền phức. Nhàn Phi là phi tử mà 2 năm nay phụ hoàng hắn thích nhất. Hôm nay bị đẩy xuống nước còn chưa rõ thủ phạm là ai. Bây giờ hắn mà tiếp xúc với vị hoàng tử có dòng máu của tiền triều đó, kiểu gì cũng gặp xui xẻo. Hoa Vũ không phủ nhận việc mình biết đứa bé đó là ai. Chỉ quay đầu lại nhìn nó. Lỡ nó chết thì sao? Không đâu, Tông Ngô nói. Sẽ có người tới tìm nó. Sao ngươi biết được? Dù gì nó cũng là một hoàng tử. Người thường không dám hại nó, thì người không bình thường dám. Ví dụ như người lúc nãy, người đã thấy gì? Nhàn Phi không cho người hầu đi theo mà một mình đưa thập tam hoàng tử tới đài câu cá. Lúc đó mọi người đều ở ngự hoa viên, ở hồ ngự lâm hầu như không có ai. Tất nhiên Nhàn Phi không dám giết thập tam hoàng tử vào hôm nay. Chắc là chỉ muốn dạy dỗ nó một chút. Hoa Vũ thấy Nhàn Phi ấn đầu thập tam hoàng tử xuống nước. Ta không thể chịu được một người lớn như nàng bắt nạt con nít. Một thái tử phi có tinh thần trượng nghĩa như ta, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn như vậy. Vậy nên ngươi đẩy nàng xuống. Ngươi cũng thật có tinh thần trượng nghĩa. Hoa Vũ mỉm cười, thân là nữ chính, tích cực làm việc thiện là việc cô nên làm. Cách chương.